Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc xuất kiếm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, không thể nào, đơn giản như vậy. Diệp Phong không cần suy nghĩ liền đáp, Nam, vì sao, đoán mò, Đông Phương Bất Bại vẻ mặt khiếp sợ nói. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nói, rất đơn giản a, Thông Minh Long ba mẹ sinh nhi tử vừa không là hắn ca ca cũng không phải hắn đệ đệ. Kia khẳng định chính là hắn chính mình, Thông Minh Long là Thông Minh Long ba mẹ nhi tử, kia Thông Minh Long khẳng định chính là cái nam. Đông Phương Bất Bại tức khắc sửng sốt, vỗ vỗ đầu sau, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ nói, huynh đài. Ngươi thật sự là trên thế giới thông minh nhất người. Vấn đề này ta từ xuyên quần thủng đáy khi nhớ tới, vẫn luôn nghĩ đến hiện tại đều còn không có hiểu rõ bạch. Ngươi lại chỉ dùng một cái chớp mắt liền nghĩ ra được. Thật sự là thông minh đến thật quá đáng. Không chỉ có trên đài Diệp Phong, liền sở hữu ăn dưa quần chúng đều vẻ mặt vô ngữ. Lại là một cái ngu ngốc long. Nào đó nhất minh chân tướng quần chúng, lại là vẻ mặt xương lạnh, Diệp Phong vẻ mặt vô ngữ chung, thử ra đề mục nói, thỉnh dùng ngón tay câu viết ra tên của ngươi, Diệp Phong thật sự không nghĩ khi dễ hắn quá phận ngu ngốc đầu óc. Này đi thuần túy là ở đưa phân, cái gì, huynh đài, ngươi sao như vậy khi dễ long lạp, ai ngờ Đông Phương Bất Bại lại cả giận nói. Bổn Long vừa mới cùng ngươi đã nói, ta bất bại đến lâu lắm, mỗi người đều kêu ta bất bại đến đem chính mình tên thật đều đã quên, ngươi thế nhưng muốn kêu ta viết tên của mình, này chỉ do đầu cơ trục lợi, tính gian lận, không tính, chúng ăn dưa quần chúng đều lại nghi nói, hắn giống như lại không ngu ngốc a. Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vậy ngươi chỉ viết chính ngươi họ. Không cần viết danh, này tổng thành đi, không xong, ta đã quên ta là thất học tới, thật sẽ không viết tự, vậy phải làm sao bây giờ? Đông Phương Bất Bại vẻ mặt không xong chung, đôi tay một quán, thực quang côn nói, không có biện pháp, này để tính ta thua. Toàn trường lại lần nữa tập thể mộng bức, người đại gia a, đậu bức đúng không? Ngươi một cái thất học cùng nhân ra so cái gì văn a? Không xong, tam cục hai thắng chế, ta đã thua hai cục, này nhưng làm sao? Đông Phương Bất Bại lại lần nữa vẻ mặt không xong nói. Ta lần trước thật vất vả mới bằng thần công từ một cái đại tài tử nơi nào thắng tới một đầu thơ. Đầy cõi lòng kỳ vọng muốn lần này đại tái thượng bằng này đầu thơ đại làm nổi bật. Nhưng văn so đã kết thúc. Nổi bật ra không được lạp, vậy phải làm sao bây giờ? Dưới đài có người ói mửa, người muội a, đậu bức đậu đến quá ghê tởm điểm đi. Người khác viết thơ ngươi có thể ra cái gì nổi bật? Diệp Phong vẻ mặt đồng tình nói, không quan hệ, ta có thể tiếp tục cùng ngươi so sánh thơ. Như vậy sao được, vô quy củ không thành phạm vi, nói thua liền thua. Đông Phương Bất Bại vẻ mặt bắt cấp chung, cái khó ló cái khôn nói, a ha, có, ván thứ ba chúng ta tính tái sau hưu nhàn, tốt nhất hưu nhàn đương nhiên chính là đánh bạc, chúng ta liền dùng làm thơ thắng thua tới đánh cuộc điểm khác. Hay là gia hỏa này là ở giả heo ăn thịt hổ? Này văn thải thiệt tình rất cao, Diệp Phong nghi nói, ngươi tưởng đánh cuộc gì? Ta thắng. Bổn Long về sau liền cùng ngươi hỗn ăn hỗn uống. Ta thua, Bổn Long liền bại bởi ngươi làm tùy tùng. Như thế nào? Đông Phương Bất Bại vẻ mặt mong đợi nói. Này chẳng phải là thắng thua đều là phải làm ca tùy tùng. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, trong lòng cười thầm nói. Xem ra gia hỏa này thật sự là ở đậu ca chơi. Cuối cùng vẫn là muốn dựa ẩu đả tới quyết một thắng bại. Ân. Kia Bổn Long niệm thơ, Đông Phương Bất Bại thanh thanh giọng nói, thiên thượng một con quả, ngầm một con oa, bùm một thanh âm vang lên, con quả ăn oa, vốn định sao thơ Diệp Phong, sửng sốt sau một lúc lâu, đành phải dâng lên chính mình xấu làm, nói lung tung chứng nói, trên bờ một con cầu, trong sông một cái cá, bùm một thanh âm vang lên, chết đuối một con miêu, như thế nào, Cao, Cao Minh, này thơ khái không áp vần phong cách riêng, khai sáng làm thơ tân lưu phái, tình tiết khúc chiết kiêm ly kỳ, tràn ngập tưởng tượng, dư vị vô cùng, tình kết một, cầu truy miêu, miêu thuận thế bắt cá, đã quên chính mình sẽ không bơi lội, chết đuối, sắp thành lại bại bi kịch, tình kết nhị, cá hí thủy, miêu hầu cá, cầu khuy miêu, rất có triết lý ngụ ngôn thơ, tình kết tam, nôn, dưới đài ói mửa, Diệp Phong vẻ mặt mộng bức, gia hỏa này không đi trên địa cầu mỗ điểm viết y. Thật sự là lãng phí hắn này hắc động não động, Đông Phương Bất Bại cuối cùng dựng ngón tay cái nói, Bổn Long, lại thua rồi, nhưng Bổn Long hiện tại đánh cuộc Hưng Chính Long, này nhưng làm sao, nếu không chúng ta lại đánh cuộc cuối cùng một ván, không đánh cuộc làm thơ, liền đánh cuộc tìm đường chết, như thế nào, đánh cuộc tìm đường chết, Diệp Phong tinh thần chấn động, chính đồ ăn rốt cuộc muốn thượng bàn. Cuối cùng vẫn là muốn lấy quyền cước đao kiếm tới quyết nhất sinh tử a. Ai ngờ Diệp Phong chính đánh lên tinh thần chuẩn bị quyết chiến khi Đông Phương Bất Bại lại rung đùi đắc ý nói, muốn hỏi tìm đường chết dữ dội nhiều, thỉnh đàn nghe ta tìm đường chết ca. Người xấu lại nhan khống, viết văn không hoạt động, gả linh sung đại hán, thân cận âu y ca, đồ ngu thiên lười biếng, người làm biếng dưỡng trăm thê, luyện thần không khai quải, phi nga vọng phác hỏa, huyên đài, ta này chết, làm đến như thế nào? Diệp Phong á khẩu không trả lời được, chắp tay thi lễ nói, Đông Phương huynh đài, tại hạ cam bái hạ phong, ta nhận thua, ai ngờ Đông Phương Bất Bại thế nhưng đại lăng sau một lúc lâu. Bừng tỉnh đại ngộ nói, Cao, Cao. Cao ác, ta này tìm đường chết, chỉ là tục chết, tục khó dằn nổi, huynh đài này tìm đường chết, mới là tìm đường chết chi trung cực, người này lớn lên lại xấu, lại kiên trì muốn cưới cái mỹ nữ, kỳ thật còn không tính tìm đường chết, nếu là ngày nọ vận khí đổi thay rớt hầm cầu lại vừa vặn tạp đến một ung kim gạch, đều có bó lớn mỹ nữ khóc la phải gả xấu phu. Này tuổi thanh xuân thiếu nữ thô thanh đại khí nam nhi hào hùng. Hạnh hứa là có thể đụng phải cái thích khăn trùm anh hào như ý lang quân. Tìm đường chết làm đến cũng không hoàn toàn. Thân cận khi đụng phải cái nhạc phụ là đồng đạo chi kỳ. Lẫn nhau âu phong đầu phong lưu khúc cùng chung chí hướng hạ. Hạnh hứa liền lễ hỏi đều có thể nợ miễn. Đồ ngu lười biếng cũng không tính chuyện gì a. Chỉ cần hắn có một kẻ có tiền lão cha là đến nơi. Này căn bản là không tính tìm đường chết a. Này người làm biếng dưỡng trăm thê nếu là dưỡng phương pháp đối đầu. Chẳng những sẽ không đói chết. Còn gặp qua thật sự dễ chịu nga. Nhiều lắm là mỗi ngày nhiều mang mấy trăm đỉnh nón xanh thôi. Hãn, tinh tế nghĩ đến, ta này tìm đường chết. Thật sự làm đến kém cỏi. Chỉ có huynh đài như vậy trực tiếp nhận thua. Đây mới là chân chính tìm đường chết. Cần biết trời không tuyệt đường người. Chỉ cần không buông tay. Lại tìm đường chết luôn có một đường sinh cơ. Chỉ có huynh đài như vậy trực tiếp nhận thua. Mới xem như tìm đường chết làm đến lại vô xoay người nơi. Bởi vậy này tìm đường chết một ván. Huynh đài, ngươi thắng. Diệp Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Người muội a, quá đậu bước đi, không xong, Đông Phương Bất Bại đột nhiên lại vỗ vỗ đầu, kêu to không xong nói, vừa rồi chỉ lo tìm đường chết, quên hạ tiền cờ bạc, này cục xem như bạch đánh cuộc, làm huynh đài ngươi bạch tìm đường chết một hồi, nếu không, chúng ta lại đến một ván thế nào? Diệp Phong vẻ mặt vô ngữ, uy, cọ sát ban ngày. Các ngươi còn đánh nữa thôi đánh a. Diệp Phong chính vô ngữ chung, đến từ đạo tông trọng tài, lại vẻ mặt bắt vội la lên. Huy, người lỗ tai điếc, bổn long đã sớm thua. Liền tái sau hưu nhàn đều hưu xong hai cục, bổn long đã đào thải bị loại trừ. Lại muốn thi đấu, đó là ba năm sau sự ba năm sau bổn long đã mãn trăm tuổi. Tưởng so đều so không được lạp. Đông Phương Long chỉ vào Diệp Phong, nghiêm trang nói, trận thi đấu này, hắn thắng, mau tuyên bố. Diệp Phong thật sự là sờ không rõ chặng huống. Anh em, ta này không phải ở diễn tiểu phẩm, mà là mầm chảy đầm đìa đại đạo tranh phong a. Trận thi đấu này thật sự cứ như vậy đậu bức kết thúc. Sao hồi sự a? Phó trọng tài vừa nghe, lập tức đóng cửa cấm chế. Nhưng chủ trọng tài lại cả giận nói, Đông Phương Long, chớ có trò đùa, chạy nhanh xuất kiếm, bắt đầu thi đấu. Như người mong muốn, bổn long, xuất kiếm, xôn xao, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc xuất kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.